Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 211 Chiến hạm Long Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin vốn đang định từ từ đối phó quý tộc Phoenix, nghe tin tức này, hắn biết suy nghĩ của mình là sai lầm, đế quốc nhất định phải lấy được Phoenix, không ngừng gia tăng quân đội xâm nhập. Phoenix đã bao nhiêu năm không đánh giặc, căn bản không chống đỡ được, cách làm của tần nhân rất tai hại, nhưng mà ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Phoenix không thể cản nổi. Phái người đưa kiếm sĩ này về chú địa tùy tùng của mình, Sarin đã không còn hứng thú đi dạo thành thị nữa. Trong lòng hắn biết rõ xây dựng thành thị này thế nào, đừng nhìn chỉ có phần khung, nhưng mà chỉ cần có nhiều công nhân đến đây, đủ số lượng ma pháp sư, sẽ nhanh chóng xây dựng lên tường thành cùng kiến trúc các nơi. Khô lâu chủ yếu là trải đường cùng xây dựng những kiến trúc ngầm. Thành thị quy mô cỡ này, hệ thống thoát nước là công trình rất lớn. Mấy ngàn khô lâu làm việc mấy tháng, gần như không nghỉ, mới trải xong đường ống thoát nước, cuối cùng còn phải chờ ma pháp sư tới bố trí ma pháp trận mấu chốt, thành thị này mới coi như an toàn. Nếu không thì không gian lòng đất có thể bị ma thú chiếm cứ. Kiếm sĩ trốn trở về cảnh báo Sarin, tuy rằng kiếm sĩ đảo Seager cũng coi như tinh nhuệ, nhưng mà dù sao không có kinh nghiệm chiến tranh, hai pháp sư kia chết cũng thật là oan. Mình phái đi 500 người tuy rằng trang bị hoàn mỹ, nhưng mà gặp số lượng quân đội quá lớn thì vẫn hết sức nguy hiểm. Cứ việc mình đã dặn dò không được dây dưa với kẻ địch nhưng mà sợ địa hình bất lợi ngăn chặn bọn họ. Hiện giờ Sarin chỉ có thể dựa vào may mắn, 500 người kia cưỡi chiến mã khô lâu, chỉ mong bọn họ không xung đột chính diện với kẻ địch. Chỉ cần không bị vây khốn, chạy trốn chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Daniel cùng Christian đều có chiến xa ma pháp đi theo, chỉ cần kẻ địch không có hai ma đạo sĩ trở lên thì sẽ phải cố kỵ. Lực lượng trên đất liền tạm thời chỉ có thể dựa vào Lex. Sarin nghĩ tới đây, phân phó binh lính thần điện đi tìm Aini, hắn phải tụ tập ba quân vương luyện chế chiến hạm cho mình. Vốn hắn không muốn để ba quân vương ra tay nữa, ba quân vương luyện chế chiến hạm thích hợp cho vong linh điều khiển, hơn nữa tiêu hao quá nhiều tài liệu. Nhưng mà thế cục hiện giờ bất lợi với mình, nếu không thể mở con đường trên biển, thành thị của mình sẽ biến thành tòa thành chết. Sarin đi vào tầng 4 thần điện, nơi này có một phòng lớn, hắn lấy ra Long Hải đặt trên sàn, chờ đợi ba quân vương đến. Long Hải đã lau dọn sạch, trên bộ xương đen không có chỗ nào bị thương. Ở chỗ đầu rồng, trong hốc mắt trống rỗng không còn chút linh khí. Chỉ còn lại một đôi sừng rồng dài mấy thước biểu hiện ra khi cự long còn sống hung hãn uy nghiêm cỡ nào. Xương cánh cự long còn lại đầy đủ, thậm chí còn lớp màng mỏng cả vạn năm cũng không bị ăn mòn. Long hài khổng lồ như vậy mà dùng để luyện chế vũ khí có lẽ sẽ làm ra cả ngàn món. Nhưng mà Sarin làm gì có nhiều kiếm sư như thế, chỉ có thể dùng hết cả bộ. Nếu chế tạo thành công chiến hạm này, sẽ chỉ có chiến hạm mũi ma quỷ mới so sánh được. Mà cường độ chiến hạm bay trên mặt nước kia nhất định không bằng chiến hạm Long Hải của mình, một khi đóng xong chiến hạm Long Hải, Sarin dám dùng nó đụng thẳng vào bất cứ chiếc thuyền nào. Kết cấu xương rồng rất chắc chắn, một khi tháo dỡ chế tạo trang bị áo giáp, sẽ mất đi nhiều tác dụng kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba quân vương nhanh chóng đến, thương thế của bọn họ còn đang khôi phục lại bị Sarin buộc triệu hồi khô lâu lần nữa, trong lòng buồn bực hết chỗ nói. Diabinasi tức giận hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Xây dựng thành thị chúng ta đã hết sức rồi. Ta biết các ngươi nhìn nó. Sarin chỉ vào Long Hải trong phòng, nói. Ta muốn dùng thứ này làm khung xương chiến hạm, chế tạo ra một chiếc thuyền có thể bay lướt trên mặt biển. Jodikoko nhìn thấy Long Hải trực tiếp lắc đầu. Sarin, ý tưởng của ngươi rất lạ, cho dù ba chúng ta khỏi hẳn, cũng không làm. Được, làm không được cũng phải làm, hơn nữa trên người ba ngươi cất giấu tài liệu tốt gì, lấy ra dùng hết cho ta. Còn tổn thất ta sẽ dùng lục cô linh bồi thường các ngươi. Sarin phát hiện một cái mạch khoáng bị đào gần hết ở hỗn loạn triều trạch, kết quả phát hiện một ít bảo thạch lục cô linh. Lục cô linh này là vật hết sức quý giá với vong linh, ba quân vương vẫn muốn lấy, nhưng mà biết rõ Sarin sẽ không cho bọn họ. Ai bảo bọn họ chưa từng cam lòng đi theo Sarin? Aini nghe Sarin nói như vậy, biết được vì sao phải gọi mình đến. Dù sao Jodikoko thuộc về hắn, Sarin không thể trực tiếp chỉ huy. Nhưng mà Aini vẫn rất kính nể Sarin, người có thể nói chuyện như vậy với ba quân vương là rất hiếm thấy. Sarin bắt buộc ba quân vương giúp hắn luyện chế chiến hạm còn chưa tính, ngay cả tài liệu cũng muốn ba quân vương bỏ ra. Tuy rằng sẽ dùng lục cô linh bồi thường, nhưng mà cái này là cường mua ép bán, nếu không phải bị người ta chế ngự, ba quân vương làm sao chịu nuốt cục nghẹn này. Quả nhiên, nghe Sarin nói xong, Diabinasi nổi giận, Không đợi hắn ra tay, Jordicoco đã kéo hắn lại, Sarin không phải hạng người nhân từ nương tay, nếu Diabinasi dám ra tay, Sarin sẽ lập tức trừng phạt, thậm chí xóa bỏ ngọn lửa linh hồn của Diabinasi. Sarin cũng không khẩn trương, nếu Diabinasi ra tay, không đợi tay hắn động tới mình đã có thể làm tan biến hồn phách của hắn. Các ngươi nghe đây, đã không phải do các ngươi quyết định có làm chuyện này hay không? Ba người vẽ bản vẽ trong này, ta muốn thấy bản vẽ hoàn chỉnh trong vòng 3 ngày. Jordicoco, ngươi là người của Aini, ngươi có đồng ý giúp ta làm chuyện này không? Đương nhiên sẵn lòng, có thể lấy lục ô linh, chúng ta cũng không lỗ vốn. Jordicoco thuận miệng dối trá. Hắn cũng hận chết Sarin, nhưng mà Aini cùng Sarin có quan hệ mật thiết, hắn có kể khổ với Aini cũng vô dụng. Aini nhất định sẽ buộc hắn giúp Sarin đóng thuyền. Hiện giờ cuối cùng Jordicoco hối hận lúc trước đã giúp Sarin chế tạo thuyền luyện kim bàn quy, để Sarin biết mình có tay nghề này. Lúc đó chẳng qua là hắn muốn lừa một cái mai rùa của Sarin, bây giờ lại đẩy cả ba huynh đệ vào hố. Sarin sụ mặt cùng Aini rời khỏi tầng 4. Aini cười ha ha, nói với Sarin, ta không ngờ cậu còn có một mặt như thế. Ta cũng là ma pháp sư, ba cái tên kia còn tưởng là dễ lừa gạt ta, cho bọn họ nếm mùi đau khổ mới sáng mắt ra. Aini, cậu có biết vong linh máy móc là sao không? Vong linh máy móc, cậu định bố trí vong linh máy móc trên chiến hạm. Ta thấy hay là thôi đi, loại này không giống như linh hồn hay sinh vật, vong linh pháp sư chúng ta cũng không thể khống chế tốt, ba quân vương càng không có cách nào. Một khi thứ này lan tràn ra đại lục sẽ còn khủng bố hơn cả hắc ma pháp. Vậy thì quên đi, vốn Sarin định bảo ba quân vương lấy vong linh máy móc làm động lực chiến hạm, nghe Aini nói thế, Sarin lập tức bỏ qua ý tưởng này. Lúc trước khi Daniel phát hiện vong linh máy móc xuất hiện đã sợ tới tè ra quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng không thể khống chế, có mạnh cỡ nào cũng không nên đi thử. Trong tầng 4 thần điện, Diabinasi nổi trận lôi đình, Jordicoco, ngươi để cho ta giết tên đáng chết kia đi. Hắn chưa chết, ngươi đã chết trước rồi. Jordicoco cùng Balagana ấn Diabinasi xuống, Balagana cùng Sarin đi biển đóng băng một lần, bình thường hơn nhiều. Hắn cảm giác tuy rằng Sarin đáng giận, nhưng mà cũng sẽ không để mình bị thiệt thòi. Mỗi lần mình sẽ lấy được một ít bồi thường từ Sarin, ma pháp sư này vẫn tuân thủ nguyên tắc nào đó. Tuy rằng Balagana thường xuyên ở trong trạng thái mâu thuẫn lại hỗn loạn, nhưng mà không ngốc cũng biết chỉ cần mình tấn công Sarin, Sarin có thể giết hắn bất kỳ lúc nào. Pháp sư khác không có năng lực này, nhưng cánh tay trái khủng bố của Sarin, ngay cả vong linh cấp bậc quân vương cũng cảm giác được lực lượng khiến người ta run sợ. Sinh mệnh lực đáng chết đúng là thứ khắc chế vong linh. Diabinasi dần dần tỉnh táo lại, đặt mông ngồi xuống, xương cốt của hắn va chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang lớn. Quên đi, Diabinasi, lúc trước chủ nhân để rất nhiều tài liệu trong tay chúng ta, năm đó cũng không quá quý giá, hiện giờ lấy ra lừa Sarin cũng được. Jordicoco an ủi Diabinasi, hắn sợ Diabinasi bùng nổ đi chọc tới Sarin. Trên người Sarin đã dần dần có cái bóng của Sang Lan, Jordicoco hết sức kiêng kỵ pháp sư trẻ tuổi này. Hắn sợ Sarin nổi giận sẽ không giết mình, mà dùng cách khác để tra tấn. Jordicoco ta nuốt không nổi cục tức này. Hắn là con người, cho dù tu luyện thành ma đạo sĩ cấp 9, tuổi thọ cũng chỉ hơn ngàn năm, chúng ta còn sống ít nhất mấy vạn năm. Balagana kéo lấy Sarin để khuyên Diabinasi. Diabinasi cười khổ nói, được rồi, ta biết nặng nhẹ, chỉ là trong vòng 3 ngày này đừng để ta thấy hắn, nếu không ta thà chết cũng phải cho hắn khó coi. Nếu Jordicoco không phải vong linh, nhất định sẽ bị lời Diabinasi nói làm cho trợn trắng mắt, cái này còn là biết nặng nhẹ. Cũng may trong 3 ngày này Sarin thật sự không đến quấy rầy ba quân vương hao hết tâm tư vẽ ra 3 tấm bản vẽ. Lúc bọn họ tiếp xúc với Sang Lan, đại lục Maier còn đang ở thời đại vương triều thứ 2, ma pháp thịnh hành. Dù rằng bọn họ không phải pháp sư nguyên tố, nhưng mà giải thích ma pháp rất sâu sắc. Luyện chế chiến hạm khổng lồ như thế, chỉ dựa vào vong linh ma pháp của ba quân vương là không thể làm được, phải có bến tàu ma pháp, có ma pháp trận khổng lồ hỗ trợ. Sarin nhất định không bỏ ra tài liệu, chỉ có thể rút từ cất giấu riêng của 3 người. Jordicoco nói đúng, lúc trước 3 quân vương là người hầu kiêm tay đấm của Sang Lan, rất nhiều tài liệu ma pháp mà Sang Lan không dùng tới đều cho bọn họ bảo quản. Sang Lan đột nhiên mất tích, mấy thứ này liền trở thành vật cá nhân của bọn họ. Năm đó loài người ở đại lục Maier còn có thể xuyên qua vị diện thu hoạch những tài liệu kỳ quái cũng không khó, cho nên những tài liệu này lúc đó cũng không quý giá. Nhưng mà bây giờ, rất nhiều thứ đã tuyệt tích ở đại lục Maier, ở trong mắt Sarin, mấy thứ này đều là cực phẩm có kim tệ cũng không mua được. Như là gỗ lôi vân, lúc trước chiến hạm vương triều thứ hai đều dùng làm sàn tàu tần nhân đế quốc hiện giờ mà có được gỗ lôi vân, nhất định sẽ cắt ra chế tạo trang bị cao cấp. Bởi vì loài người đã không thể đi đến vị diện cự nhân, cho dù có thể tìm được tọa độ đi tới đó thì cự nhân cũng không chịu giúp con người yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cự nhân không có năng lực ma pháp nhưng mà hoàn toàn ma pháp cấp 8 trở xuống, ma pháp cấp 9 cũng không tạo thành tổn thương lớn gì. Cường giả trên đại lục Maier hiện giờ tuyệt đối không quá 100 có thể đánh thắng cự nhân, trong 100 người này sợ rằng không có một ai chịu phục vụ cho vương triều nào. Gen nào các bạn, xác, 10, trở lại phòng lầu 2, Sarin hỏi Aini, ta làm như vậy cậu không lo ngại khế ước xảy ra vấn đề. Aini ngượng ngùng nói, vốn khế ước đã có vấn đề mà. Sarin vốn nói chơi thôi, vừa nghe Aini nói thế, liền sững ra. Cậu nói cái gì, khế ước cạm bẫy này không phải toàn là của gia tộc Glider, trên thực tế là cha mẹ lén truyền cho ta. Không ai biết nơi phát ra loại ma pháp này, cha ta phỏng đoán là thời đại con người chiến đấu với thần sáng tạo ra ma pháp này, vì để khống chế thần linh. Thần chiến năm đó, con người sẽ không giữ lại tù binh, nếu bắt được thần linh thì cùng lắm là dùng ma pháp khế ước khống chế vài ngày, trước khi ma pháp mất hiệu lực sẽ giết chết thần linh. Vài ngày, yên tâm đi, ma pháp có thể khống chế thần linh vài ngày, khống chế vong linh bọn họ thì ít nhất là mấy chục năm, có thể càng lâu hơn. Aini tràn đầy ý cười nói tiếp, ở trước đó chúng ta nghĩ cách giết họ là được rồi. Miễn cho ba tên này thoát khỏi khế ước trói buộc quay lại gây rắc rối cho chúng ta. Sarin hết chỗ nói, vốn hắn nghĩ Aini đã thay đổi tính tình, hiện giờ coi ra vẫn còn ác hơn cả mình. Nhưng chuyện này cũng không trách được Aini, bản thân Sarin cũng tham lam muốn khống chế ba quân vương. Bản thân ma pháp này có khuyết điểm là đương nhiên, trên thế giới không hề có ma pháp không cân bằng, nếu ma pháp này có thể cho loài người cấp thấp khống chế vong linh cao cấp có hạn chế thời gian cũng là bình thường thôi. Khế ước của cậu còn có vấn đề gì? Tuy rằng Sarin đã dùng công thức ma pháp Figaro tính toán nhiều lần, nhưng hắn vẫn lo lắng ma pháp khế ước này có khuyết điểm khác. Có chút rắc rối, nhưng mà cậu yên tâm, chờ cậu trở thành ma đạo sĩ, rắc rối này liền trừ khử hoàn toàn. Sarin, bản thân ta cũng không ngoại lệ đâu. Aini cũng không nói ra tai họa ngầm trong khế ước này, Sarin cũng không hỏi tiếp, như vậy có lẽ tai họa ngầm này có liên quan đến cấp bậc của mình. Chính mình là ma pháp sư cấp 5, ba quân vương đều là tồn tại cấp 9, khống chế như thế không có lỗ hổng mới là lạ. Nhưng mà Aini không có vẻ quá lo lắng, lỗ hổng này sẽ không quá nghiêm trọng. Ba ngày trôi qua, Sarin lập tức đến tầng 4 thần điện xem xét tiến độ. Ba quân vương vẽ ba phần bản vẽ chiến hạm đều phải cần phối hợp ma pháp trận mới kích hoạt được. Sarin lấy ra bột phấn ma pháp, cẩn thận chế tạo ma pháp trận tạm thời dưới đất, đặt bản vẽ lên đó. Ánh sáng mờ ảo bắn ra, không trung xuất hiện hình vẽ lập thể. Sarin vừa thấy bản thiết kế này liền thích, bản thiết kế chiến hạm này rất cẩn thận, chiều dài 100 mét, tỷ lệ gần 1:2. Phía trước chiến hạm là đầu rồng hoàn toàn không có xử lý, sừng rồng chỉ thẳng về phía trước. Phía sau đầu rồng là mũi tàu góc nhọn, mũi tàu có bao phủ phần vảy dày. Bởi vì tỷ lệ vẽ rất lớn, Sarin có thể thấy rõ răng rồng đã bị gỡ hết, bên trong là không gian kín rất lớn, có thể chứa được một người trưởng thành. Miệng rồng đóng kín là con mắt vong linh chân chính, bên trong miệng rồng có ma pháp trận phức tạp, có thể cho ma pháp sư ở phía sau khống chế con mắt vong linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thứ này, khoảng cách dò xét của chiến hạm Long Hải đã không khác gì quân vương vong linh. Nói cách khác, cho dù la bàn ma pháp không nhảy chiến, hạm này cũng có thể tra xét tất cả thông tin trong phạm vi trăm dặm. Phần thân chiến hạm kỳ lạ nhất, Sarin đã để lại một khối gỗ lôi vân làm tham khảo thiết kế của ba quân vương làm Sarin động tâm. Toàn bộ phần ngoài chiến hạm đều bao bọc gỗ lôi vân, nhưng mà không nối liền một chỗ như thuyền biển bình thường, mà là vẽ ra ma pháp trận trên Long Hải, sau đó luyện chế gỗ lôi vân xếp lên từng tầng như vảy cự long. Những chiếc vảy lớn luyện chế bằng gỗ lôi vân có thể phân tán công kích, đồng thời thiết kế như vậy cũng giảm bớt lực cản trong nước, làm tốc độ di động của chiến hạm nhanh hơn. Trên chiến hạm thiết giáp vân lưu cũng bắt chước đường vảy cá, đạt được hiệu quả giống như thế, nhưng mà loại bắt chước này sẽ làm giảm bớt sức phòng ngự của thuyền, thiết kế của ba quân vương cũng nâng cao tính năng phòng ngự của chiến hạm. Đương nhiên, cái này có điều kiện trước tiên là thiết kế chiến hạm như vậy có yêu cầu cường độ long cốt rất cao. Nếu không lực công kích bị phân tán ra ngoài, phần lớn công kích vẫn là do long cốt thừa nhận. Nếu chiến hạm khác làm thế, khả năng lớn nhất là sau khi bị công kích, lòng cốt chiến hạm tan vỡ trực tiếp giải thể. Trước mắt chiến hạm rất dài, không có khoang mở rộng, chỉ là thiết kế theo hình thể long hài. Hai bên chiến hạm, xương cánh cự long thu lại, hình thành hai cái bình đài thật lớn. Sarin tính toán xong, có chút choáng váng, nhưng đã có thể hiểu sơ sơ, lúc hai chiếc cánh khép lại có tác dụng cân bằng. Trên xương cánh cũng có thể cho người đứng, khi tới gần chiến hạm địch chiến sĩ trên chiến hạm Long Hải có thể không cần ván cầu trực tiếp từ xương cánh nhảy lên chiến hạm của kẻ địch. Khoang thuyền động lực thiết kế ở dưới hai xương cánh, nơi này dày gấp 6 lần chiến hạm bọc thép, đồng thời cũng là trọng tâm của chiến hạm. Hai bên sườn có xương cánh cự long hình thành cân bằng, để cho chiến hạm chịu được sóng to gió lớn trong biển. Chân rồng cũng không bị gờ bỏ, xương sống lưng ở trung tâm Long Hải lại được bỏ thêm ma pháp trận khổng lồ, trên ma pháp trận này vẽ 36 khối lục u linh. Nói cách khác, ma pháp trận này cần 36 con vong linh đồng thời khống chế. Ma pháp trận thông thường có phức tạp cùng lắm là cần 6 người tiến hành điều khiển, loại ma pháp trận lấy bội số 6 để tính toán, trên thực tế đều là ma pháp trận ghép lại. Uy lực ma pháp trận ghép sẽ không mạnh hơn ma pháp trận bình thường quá nhiều, nhưng mà có ưu thế là khi thao tác thực tế có thể giảm bớt yêu cầu thao tác. Giống như thành thị của Sarin, mặc dù có 36 tòa tháp ma pháp nhưng thực tế chỉ cần có 6 tháp ma pháp vận hành là có thể miễn cường duy trì phòng ngự của thành thị. Rõ ràng do Dikoko rất hiểu ý Sarin sợ chết cho nên hắn thiết kế đã lưu lại rất nhiều phương án dự phòng, có thể bảo trì vận chuyển như cũ trong tình huống chiến hạm bị tổn hại không đủ nhân viên. Sàn tàu chỉ có một tòa kiến trúc hơn 40 mét, toàn bộ chiến hạm dài 200 mét, kiến trúc này có vẻ hơi nhỏ. Phần xương lưng phía trước mở ra 4 mảnh sàn tàu có thể mở ra thu lại, bên dưới mới là cửa ra vào. Toàn bộ chiến hạm đóng kín, trên lý luận chiến hạm này có thể hoạt động dưới nước, nhưng tối đa chỉ có thể lặn sâu mấy chục thước, loại thiết kế đóng kín này không thể chịu được áp lực nước sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin xem không hiểu, lặn sâu mấy chục thước thật sự không có ý nghĩa thực chiến, đại ma pháp sư bình thường cũng có thể phát hiện con thuyền này. Do Dikoko vội giải thích, vì theo đuổi cường độ cùng tốc độ chiến hạm, con thuyền này không đủ sức nổi. Nếu ở trạng thái đủ quân số còn chuyên chở tất cả vũ khí, nó sẽ chìm xuống. Thấy sắc mặt Sarin có chút khó coi, do Dikoko vội nói. Nhưng mà chỉ cần vận hành ma pháp trận trên chiến hạm sẽ nổi. Trở lên mặt nước, lúc chiến hạm di chuyển, có thể đóng ma pháp trận cung cấp sức. Nổi, để cho hai xương cánh cung cấp sức nổi nhất định, chỉ cần bảo trì tốc độ. Chiến hạm khoảng 20 hải lý trở lên là có thể đóng ma pháp trận, giảm thấp tiêu hao. Nhưng mà chiến hạm phải có khi ngừng lại, lúc hoàn toàn yên lặng, phía dưới đáy tàu mở ra khoang nổi ma pháp, dùng xích kim loại nối liền với xương rồng, ỉ lúc đó vẫn có thể đóng ma pháp trận, để chiến hạm đứng yên ở dưới nước. Sarin coi như hiểu được do Dikoko rất chu đáo, loại thiết kế này có tiết kiệm được rất nhiều ma hạch. Do Dikoko thấy sắc mặt Sarin tốt hơn, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nói. Lúc ở dưới nước chiến hạm có thể trực tiếp khởi động, mở cánh hai bên, trực tiếp gia tốc xuyên qua mặt nước, lúc cần thiết có thể bỏ qua khoang nổi ma pháp, nháy mắt đẩy tốc độ lên mức tối cao. Sarin nghe thế, vẻ mặt tươi cười. Vứt bỏ khoang treo cung cấp sức nổi, trực tiếp đẩy tốc độ tới mức cao nhất, loại thiết kế này không được dùng thường xuyên, cho nên không tính là hành vi lãng phí. Do Dikoko, ở vị diện vong linh cũng có hải chiến hay sao? Đương nhiên, lãnh địa ba huynh đệ chúng ta mấy vạn dặm, vùng bờ biển còn dài hơn cả tần nhân đế quốc. Do Dikoko nói, hắn không nói cho Sarin, đại lục ở vị diện vong linh rộng lớn gấp trăm lần đại lục Maier, vong linh đế quốc của ba người bọn họ cũng không phải thế lực quá lớn. Sarin nghe thế, gật đầu, ta hiểu rồi, về sau ta sẽ cho các ngươi tôn trọng tương ứng. Diabinasi hừ lạnh một tiếng, hiện giờ Sarin nói thật là dễ nghe, nhưng ba ngày trước hắn còn bức ba huynh đệ mình làm cô ly. Sarin coi như không nghe được do Dikoko nói, đại nhân, chiến hạm như vậy phải bỏ qua phương thức chiến đấu trước kia, lợi dụng tốc độ giữ khoảng cách với kẻ địch dùng vũ khí tầm xa tấn công. Nhưng mà độ chính xác của vũ khí tầm xa. Sarin chần chờ, đợi do Dikoko giải thích, máy bắn đá ma pháp hoàn mỹ cỡ nào trình độ chính xác cũng không tốt lắm, cùng lắm là khống chế phạm vi tấn công trong khoảng mấy trăm thước. Nếu có nhiều chiến hạm cùng công kích đương nhiên có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng trong tay Sarin hiện giờ chỉ có mấy chiếc thuyền, cho nên không thể hình thành công kích đỉnh điểm như thế. Chiến hạm Long Hải này dùng long cốt có thể xây dựng linh trì lớn hơn nữa, sẽ không cần máy bắn đá ma pháp. Linh trì cỡ lớn sản xuất ra khắp huyết thạch đủ cho ngài tiêu xài. Lúc này Sarin mới phát hiện ở phần sau chiến hạm trước phần đuôi có một cái khoang lớn, bên trong quả nhiên là ma pháp trận linh trì lớn gấp mấy lần so với thuyền luyện kim bàn quy, đường kính trên lon. Xung quanh linh trì lại có rất nhiều lục ô linh, tất nhiên được khảm nhiều lục ô linh nhiều như vậy có thể bảo tồn được cốt linh chế tạo ra. Phương thức công kích cốt linh mang theo khắp huyết thạch rõ ràng mạnh hơn máy bắn đá ma pháp, hơn nữa khoảng cách công kích càng xa hơn, xác suất trúng đích càng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cốt linh là một loại vong linh cấp thấp nhất nhưng chỉ cần ra mệnh lệnh sẽ tự mình đuổi theo mục tiêu thẳng đến khi khắp huyết thạch nổ tung. Vì sao không có xử lý đuôi rồng? Sarin nhìn gần 1-3 chiều dài đuôi rồng không có cải tạo lớn, thậm chí không có thêm khoang gì ở trong không gian xương rồng. Chính vì loại thiết kế này mới làm chiến hạm Long Hải không đủ sức nổi. Đuôi rồng này đặc ruột ngoại trừ có thể thay thế bánh lái, dường như không còn tác dụng khác. Cách chương.